Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tình hình này nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn họ khả năng sẽ tiếp tục nhìn nhau, không nói gì đến khi tốt nghiệp, sau đó rụt rè, nữ đi đường Dương Quan, nam qua cầu Độc Mộc. Mối tình đầu trẻ trung cứ như vậy mà sụp đổ, đợi đến lúc già 70-80 tuổi lại hối hận đến tận tâm can. Nghĩ tới đây cô thật sự rất buồn bực. Thình lình chống lại gương mặt ngây thơ và vô tội của Tầm Ngữ, theo bản năng nhìn về phía Tống Kình ở đằng sau, đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô lập tức ảo não kinh khủng, cảm giác mình cực kỳ giống ngu ngốc. Người ta trong cuộc vững như Thái Sơn, cô làm gì về hoàng đế không gấp, thái giám đã gấp đây. Bừng lấy ngực, cơ hồ như bị nội thương, cô quyết định nhìn mây trắng ngoài cửa sổ đang bay thong thả, không bao giờ muốn để ý tới hai người ngu xuẩn đến không thể ngu xuẩn hơn nữa. Có lẽ thật sự giống như lời của Hàn Tử Trúc nói, nếu không có chút ngoài ý muốn đối với thiếu nam thiếu nữ ngượng ngùng này, khả năng thật sự sẽ cứ như vậy bỏ qua lẫn nhau. Nhưng Hàn Tử Trúc vĩnh viễn đều không có cơ hội kiểm chứng lời của cô, bởi vì bọn họ rốt cục xuất hiện một chú ý ngoài ý muốn. Giống như thường ngày, Tống Kình dẫm lên đường vạch đã đi vô số lần, tiến về phía nhà đợi xe buýt. Chưa tới nơi, anh ngửa đầu nhìn về phía trước, sau đó mỉm cười. Cô đã tới trước rồi. Hôm nay cô không buộc tóc dài lại, một đầu tóc đen mềm mại phiêu giật như dòng suối chảy xuống vai và lưng cô, mấy sợi tóc nương nhẹ theo gió. Bước tiến của anh nhanh hơn. 4-5 người đồng học vây quanh cô giống như đang thảo luận điều gì. Nói đến giơ tay giơ chân, âm lượng cũng tùy theo, không khống chế được. Nói đi mà, Tâm Ngữ. Cậu đối với Tống Kình đến cùng là có ý gì hả? Tống Kình kinh ngạc, bộ pháp dừng lại. Các cô ấy nói vấn đề này sao? Trong lúc bất chỉ bất giác, anh nín thở chờ đợi. Không biết cô sẽ phản ứng như thế nào? Cái đó còn phải nói. Tống Kình người ta lớn lên đẹp trai như vậy, lại học giỏi. Nếu người cậu ấy vừa để ý là tớ, tớ sẽ vui vẻ chết mất thôi. Một nữ đồng học khác cướp lời, tiếp đó lại là một trận cười đùa rối loạn. Trời đã sáng, đồng học, cậu có đang nằm mơ ư? Tống Kình cũng không phải còn mát đặt ở trong tủ áo, cậu ấy sẽ vừa ý cậu sao? Nhìn một cái, cậu có chỗ nào vượt qua Tầm Ngữ của chúng ta? Tống Kình cũng chưa chắc thật sự thích Tầm Ngữ nha, ít nhất cậu ấy cái gì cũng không có biểu thị, cái ít ở đó tự mình đa tình thôi. Hàm chứa ghen tuông và trào phúng vang lên, một cô gái thần sắc có chút cao ngạo hử nhẹ nói. Một đồng học nào đó không phục, thích thú cãi lại. Tống Kình không thích Tầm Ngữ, chẳng lẽ thích cậu sao? Tống Kình đối với Tầm Ngữ có hứng thú, mọi người đều có thể nhìn ra. Có bản lĩnh như cậu, cậu có thể kêu Tống Kình đừng nhìn ánh mắt đặt trên người của Tầm Ngữ nữa. Hừ, người nào không biết chính cậu không hấp dẫn được ánh mắt của Tống Kình chứ? Mà ở chỗ này ăn dấm chua? Thực không biết, thực là... Không biết tự mình đa tình, rốt cục là ai nha? Tớ... Nữ đồng học đỏ mặt lên, khó chịu không nói ra lời. Cậu như thế nào? Không phản đối được sao? Hừ, ai không hiểu được người này si mê Tống Kình, trước mặt luôn chuẩn bị tư thế điệu bộ, muốn làm người ta chú ý. Hết lần này tới lần khác, Tống Kình một chút cảm giác cũng không có, thật sự là cười chết người nha. Cái này như thế nào trở thành cuộc tranh cãi? Tống Kình sửng sốt triệt đề, nhất thời phản ứng không kịp. Lại tiếp diễn, chỉ sợ các cô sẽ ở bên đường cãi nhau. Loại tình huống này, Doãn Tầm Ngữ sao còn có thể bảo trì trầm mặc? Phòng ba bởi vì cô mà nổi lên, tốt xấu gì cô cũng nên mở miệng. Đang do dự có nên cho các cô biết rõ hiện hữu của anh hay không, đang lúc định dẹp loạn thanh phân, một câu lại ngăn trở động tác của anh. Cậu nói bậy, tớ mới không thích Tống Kình. Tớ chỉ là cảm thấy Tống Kình căn bản không xứng với Tầm Ngữ. Lớn lên đẹp trai học giỏi thì sao? Tầm Ngữ cũng xinh đẹp, cũng học giỏi đấy. Vậy thì có cái gì quý hiếm? Người theo đuổi cô còn nhiều, rất nhiều. Chưa chắc đã đến phiền hắn. Nói đến gia thế của Tầm Ngữ, có mấy người có thể vượt qua. Tống Kình kia tính toán cái gì? Dựa vào hắn, cũng vọng tưởng mà theo đuổi Tầm Ngữ sao? Vì dẹp loạn nhiều người tức giận, nữ đồng học đơn giản chỉ cần cố nói ra một chuỗi những lời trái lương tâm. Doãn Tầm Ngữ kinh ngạc, không nghĩ tới các cô càng kéo càng không đúng. Là thế này phải không? Các cô gái vốn đang tức giận dần dần lộ ra ánh mắt hoài nghi. Đương nhiên, Tầm Ngữ mới sẽ không vừa ý nam sinh không tự biết mình. Cô chỉ đang đùa giỡn hắn thôi. Không tin, cậu cứ hỏi Tầm Ngữ đi. Đúng hay không, Tầm Ngữ? Sao, là thế phải không, Tầm Ngữ? Lập tức, tất cả mọi người đem ánh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net